bị vương sủng thê y phi kinh thế. Chương 72, vì sao muốn giúp ta? Góc truyện audio.com. Edit, em, dịch, Emily Thorn, mọi người đều biết rõ về thể chất vật lý. Hắn căn bản không phải là rất đặc biệt. Thân thể ếch chú, người đã từng nghe nói tới. Bách Lý Hồng Trăng vừa bắt mạch cho đế Bắc Thần, vừa nói, tất cả thể chất bên trong, ta chưa bao giờ nghe nói về thân thể ếch chú. Hắn gần như đều biết tới rất cả thể chất hiếm có của người tu luyện trên đại lục Huyễn Bích. Nhưng trong đó chưa từng tồn tại thân thể ếch chú. Bách Lý Hồng Trăng cũng không kinh ngạc, thân thể ếch chú rất hiếm thấy, ngươi chưa từng nghe cũng là bình thường. Trước kia tốc độ tu luyện của ngươi rất nhanh, đúng không, vượt xa những người tu luyện tầm thường. Bách Lý Hồng Trăng nhẹ nhàng cười, sau đó hai chân đột nhiên bắt đầu tê mỏi. Từ ngón chân bắt đầu từng chút một lan tràn về phía trên. Cho tới bây giờ, tốc độ tu luyện cũng bởi vậy mà chậm lại. Ánh mắt đế Bắc Thần không ngừng biến hóa, nội tâm cũng chấn động dị thường. Hiện tại tốc độ tu luyện của hắn trở nên chậm lại. Chuyện này hắn chưa bao giờ nói với bất luận kẻ nào. Cho dù Phong Thần Y cũng không biết. Bách Lý Hồng Trang chỉ sau khi bắt mạch cho hắn lập tức rõ ràng hết thảy. Chẳng lẽ hắn thật sự là thân thể ếch chú? Hắc Mộc cũng ngây ngẩn cả người. Bách Lý cô nương quá là thần thánh. Danh tiếng thần y đúng thật là danh bất hư truyền. Thể chất này của ta còn có thể thay đổi sao? Một luồng ánh sáng như sóng ngầm bắt đầu khởi động trong đáy mắt đế Bắc Thần. Mặc dù hắn đã che giấu cảm xúc khẩn trương rất khá. Nhưng Bách Lý Hồng Trang cũng đã bắt giữ được, khóe miệng tươi cười dần dần trở nên dịu lại. Có ta ở đây, đương nhiên có thể, lời này vừa nói ra, đôi mắt sâu thẳm như đại dương của đế Bắc Thần đột nhiên nở rộ ánh sáng vô hạn. Ba năm, rốt cuộc có một con đường để sống. Nhìn nụ cười dịu dàng của nàng, sự căng thẳng trong trái tim băng giá của hắn dường như tan biến. Tuy nhiên, quá trình này thập phần khó khăn, muốn chịu đựng nó không phải là chuyện dễ dàng. Bách Lý Hồng Trang trầm giọng nói, nếu không thể kiên trì được, sẽ chết, nếu không thể chịu đựng được thống khổ này, chỉ bằng cứ tiếp tục áp chế thân thể như vậy mà sống tiếp. Nếu không, một khi đang trong quá trình thay đổi thể chất mà từ bỏ, đó là chân chính ngã xuống. Thần sắc đế Bắc Thần rất thản nhiên. Mặc dù nghe được hai chữ sẽ chết cũng không hề thay đổi. Sự kiên định trong mắt vẫn chưa từng dao động. Nương tử không cần lo lắng. Chút đau đớn nhỏ này không thể làm khó được phu quân của ngươi. Đế Bắc Thần nói giọng trầm thấp. Khuôn mặt tuấn tú vẫn mang bộ dáng trêu đùa nàng như cũ. Nhưng đáy mắt nghiêm túc không nói lại bị nữ nhân đối diện xem ở trong mắt. Bách Lý Hồng Trăng nhìn cặp mắt đầy quyết tâm kia. Nếu ngươi đã quyết định, ta đây sẽ giúp ngươi đến cùng. Nếu giúp ta thay đổi thể chất, có ảnh hưởng gì đối với ngươi không? Bách Lý Hồng Trang nhẹ nhàng cười. Bất quá chỉ vất vả một chút mà thôi. Nghe lời này, mặc dù Bách Lý Hồng Trang nói rất đơn giản, nhưng đế Bắc Thần cũng hiểu được tuyệt đối không chỉ có như thế. Nếu quá trình thay đổi khó khăn như thế, một khi không chịu đựng nổi hắn sẽ chết. Như vậy chỉ sợ Bách Lý Hồng Trang cũng sẽ cực kỳ vất vả. Bách Lý Hồng Trang lấy bao ngân châm ra từ trong túi càn khôn. Nàng trước hết sẽ giúp đế Bắc Thần trị liệu hai chân tê thiệt. Sau đó mới đến việc thay đổi thể chất, muốn chuyển biến thân thể ếch chú là một quá trình dài dòng. Ngươi phải chuẩn bị tốt tâm lý. Trong khi nói, Bách Lý Hồng Trang liền chuẩn bị châm cứu cho đế Bắc Thần. Đột nhiên, đế Bắc Thần giữ tay chuẩn bị thi châm của nàng lại. Mắt phượng khẽ nâng, Bách Lý Hồng Trang nghi hoặc nhìn đế Bắc Thần. Không rõ hắn muốn làm gì khi đột nhiên giữ chặt tay mình. Đế Bắc Thần nghiêm túc đánh giá khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ trước mắt. Tiếng nói trầm thấp hơi khàn. Vì sao lại muốn giúp ta? Vì sao, bọn họ bất quá chỉ biết nhau trong một thời gian ngắn ngủi. Bách Lý Hồng Trang thậm chí cũng không biết hắn là người nào. Vì sao muốn giúp hắn như vậy? Cách chương.